Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, ta chẳng muốn tàn phế à? Cho dù ly dị, bất kỳ một người nào người đàn ông. Vậy không muốn nhìn thấy mình đã từng là người phụ nữ nằm ở người đàn ông khác trong ngực. Huống chi là Tô Viễn, cái loại này muốn chiếm làm của riêng cực kỳ mãnh liệt người. Diệp Trần, ta cùng ngươi không xong. Tô Viễn khí ngứa răng. Nhưng hiện tại cứ thế không có biện pháp nào. Lấy Diệp tiên sinh thực lực, ngươi có cái gì tư cách nói như vậy? Cố Hàm khinh thường nói, ngươi cho là có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao? Diệp tiên sinh một đầu ngón tay là có thể nghiền ép ngươi. Cái này, Tô Viễn nhìn Cố Hàm dáng vẻ. Trong lỗ tai nghe cái này cực kỳ phách lối nói. Cả người cũng thiếu chút nữa nổ tung. Các ngươi chờ. Tô Viễn hung tợn vừa nói. Hắn hiện tại liền muốn chờ mình người tới giúp. Đến lúc đó, là có thể khỏe tốt sửa trị một tí cái này hai người. Tô huynh đệ, ta Lương Minh tới. Ngay tại lúc này, một giọng nói truyền vào Tô Viễn trong lỗ tai. Chỉ gặp một đạo thân ảnh từ ngoài nhà trực tiếp nhẹ nhàng đi vào. Rơi vào Cố Hàm nhà trên ban công. Cái này, Tô Viễn các người đều là một hồi trợn mắt hốc mồm. Cái này người giúp ra sân phương thức là có chút đẹp trai à? Lại trực tiếp bay vào. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Lương huynh, người có thể coi là đã tới. Huynh đệ ta nhưng mà bị người khi dễ thảm à? Tô Viễn lớn tiếng kêu một câu. Vậy kêu là một cái thê thảm. Ừ, Lương Minh. Diệp Trần nghe lời này. Một hồi kỳ quái. Tựa hồ, danh tự này rất quen thuộc. Lên, cái thanh âm này cũng là nghe qua. Chẳng lẽ, cái này Lương Minh chính là Long Hổ Tông Lương Minh? Người đi mau, người này cũng có thể bay lên. Khẳng định rất lợi hại. Đi sớm một chút thì tốt hơn à? Cố Hàm có chút sững sờ. Nàng vốn cho là lần này Tô Viễn cũng bất quá là tìm một cái vậy người lợi hại tới. Nhưng xem bây giờ dáng điệu, tựa hồ còn sẽ bay. Cái này là cùng, Diệp Trần khẳng định không phải là đối thủ. Có thể bay lên người đều là rất không nhất thiết. Muốn chú ý ứng đối. Không cần, không có chuyện gì. Bất quá chỉ là bay một chút mà thôi. Lại không coi vào đâu. Diệp Trần khoát khoát tay. Mười phần tùy ý nói. Hắn cũng có thể bay. Thậm chí bay cao hơn. Chỉ là hắn vậy không dễ dàng bay. Dẫu sao, ở khu dân cư vùng lân cận bay. Là dễ dàng đưa tới vây xem. Hắn cũng không muốn bị người đánh thành video sau đó lên truyền đến trên net. Bị người làm động vật như nhau thưởng thức. Thật, Cố Hàm nhìn Diệp Trần vậy mười phần lòng tin. Tạm thời cũng hoài nghi Diệp Trần là nói đùa hay là thật có thể bay. Dẫu sao, ở người bình thường nhận biết bên trong, có thể bay lên, là một kiện rất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Diệp Trần nếu là vậy có thể làm được. Vậy còn có, Diệp Trần, hiện tại Lương huynh tới. Ta muốn ngươi chết, Tô Viễn vô cùng ngông cuồng nói. Rất nhanh liền đem bên ngoài nam tử dẫn vào. Tô huynh đệ rốt cuộc muốn đối phó ai? Tiếng một người con trai truyền tới. Hỏi, chính là hắn. Hắn đoạt phụ nữ của ta. Ta muốn hắn chết, ngươi làm hắn cho chết ta. Mấy giây sau đó, Tô Viễn một ngón tay chỉ Diệp Trần. Đối với Lương Minh nói, cái này, Lương Minh đi tới, và Diệp Trần bốn mắt nhìn nhau, cả người đều trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới, mình nhận một cái nhiệm vụ, lại là tới ám sát tông chủ, đùa gì thế, bầu không khí lập tức liền đọng lại đứng lên, Lương Minh vẫn luôn nhìn Diệp Trần, tựa hồ không biết nên nói cái gì, Lương huynh, ta coi như dựa vào ngươi, thằng nhóc này quá ghê tởm. Đoạt phụ nữ của ta. Ngươi liền giết hắn là ta trả thù đi. Chúng ta tới giữa chút chuyện kia tình cũng chỉ xóa bỏ. Tô Viễn gặp Lương Minh không động không lên tiếng. Còn lấy là hắn là ở khảo sát đối thủ của mình đâu. Liền tiếp tục nói một câu. Sát tông chủ. Đùa gì thế? Chính là mượn Lương Minh 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám mà. Tô Viễn. Ngươi chớ quá mức. Cố Hàm không nhịn được nói. Tha cho người được nên tha. Gây quá mức đối với ngươi cũng là không chỗ tốt. Sao rồi? Ngươi sợ à? Tô Viễn một hồi cười to, ta nói cho ngươi, ngày hôm nay chuyện này là không thể nào làm tốt, ta là sẽ không bỏ qua Diệp Trần, hắn ngày hôm nay nhất định phải chết ở ta Lương huynh thủ hạ. Có phải hay không à? Lương huynh, ta còn đang chờ ngươi ra tay đâu. Nói xong, nhìn về phía Lương Minh, hỏi, Tô huynh đệ, chuyện này, ta không giúp được, ai biết, Lương Minh nhưng là khẽ lắc đầu, trực tiếp nói, đồ chơi gì, làm không được. Tô Viễn sửng sốt một tí, mười phần không để ý tới rõ ràng, cái này thật tốt, làm sao sẽ làm không được. Thuộc hạ Lương Minh, gặp qua tông chủ. Lương Minh quỳ một chân trên đất, hướng Diệp Trần liền ôm quyền, chắp tay nói, cái gì, thuộc hạ, tông chủ. Tô Viễn và Cố Hàm nhìn một màn này, đều có điểm sững sờ, đặc biệt là Tô Viễn, hắn xài giá thật lớn mới quen Lương Minh, lần này thật vất vả có chuyện tìm hắn hỗ trợ, hắn lại thành Diệp Trần thuộc hạ, đây cũng quá ly kỳ chứ. Tô Viễn có chút không biết làm sao, mà Cố Hàm cũng giống như nhau khiếp sợ, trước cảm thấy Diệp Trần là cái võ đạo người thân phận. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn còn không phải là giống vậy võ đạo người, lại còn là một cái tông môn tông chủ. Cái này cũng thật lợi hại đi. Đứng lên đi, Diệp Trần khẽ khoát tay, nói, bạn ngươi còn thật nhiều. Hai người từ dưới đất đứng lên, có chút ngại quá, nói, tông chủ, ta đây đều là trước ở thế tục bên trong lịch luyện kết. Ta cũng cam kết qua, giúp hắn một lần bận bịu. Coi như là hoàn toàn kết, chỉ là không nghĩ tới, lần này, lại có thể gặp phải ngài. Không cần giải thích, ta cũng rõ ràng. Diệp Trần khẽ khoát tay, nói, nếu như ngươi muốn khiêu chiến ta cũng là có thể, ta không ngại dạy một chút ngươi, cùng ngươi so chiêu một chút. So chiêu, đùa gì thế, Lương Minh vẫn là có tự biết rõ, dẫu sao, hắn chút thực lực này, ở Diệp Trần trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn, cái gì cũng không phải. Thuộc hạ không dám, tông chủ thần công cái thế, há là chúng ta phàm phu tục tử có thể so sánh. Thuộc hạ công lực, không đạt tới ngài một phần vạn, nào dám cùng ngài so chiêu. Lương Minh lập tức khéo léo từ chối, thuận đường còn đánh một tí nịnh bợ. Ha ha, Diệp Trần khẽ mỉm cười, cũng không nói gì, chỉ là nhìn về phía Tô Viễn. Nói, người ngày hôm nay tìm tới cái này người trợ giúp, tựa hồ chưa ra hình dáng gì à? Chỉ, Tô Viễn tờ nguyên mặt đỏ dần, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tô lão bản, bây giờ tiền đặt cuộc, là ngươi thua, ngươi định làm như thế nào đâu? Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi có thể đừng quên chúng ta tới giữa tiền đặt cuộc à? Tiền đặt cuộc, một cánh tay, Tô Viễn nhớ rõ ràng, đây chính là một cánh tay à? Phải đi, sau này hắn thì thật là một người tàn phế. Không, không muốn lấy đi tay ta cánh tay. Tô Viễn một cái sức lực cầu khẩn nói, ta chẳng muốn trở thành một cái phế nhân à. Đây cũng không phải là ta buộc ngươi đánh cuộc, nguyện thua cuộc, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định này. Diệp Trần mở miệng nói, ngươi là tự mình tới, vẫn là ta giúp ngươi. Tô Viễn gương mặt hoàn toàn liếc, nhìn Diệp Trần, mang cầu cứu ý, nhưng mà, Diệp Trần sắc mặt trầm ổn bình tĩnh, một cái dư thừa chữ cũng không có, căn bản cũng chưa từng nghĩ tới muốn thả hắn một lần. Cố Hàm, người mau giúp ta van cầu Diệp tiên sinh à, ta không muốn trở thành là tàn phế à. Tô Viễn vừa thấy cầu Diệp Trần không dùng, dứt khoát nhìn về phía Cố Hàm, cầu khẩn, ngươi không thể thấy chết mà không cứu à. Cái này, Cố Hàm vậy rất im lặng, nàng không nghĩ tới, Tô Viễn cũng có thể tìm mình nhờ giúp đỡ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meetiuyensu.com/luan-noi-dan-noi-dan-noi-de-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.